Chương 119, chỉ đỏ gì vẹn vẹn chỉ có một thể nhẫn thuật. Mọi người không nên hốt hoảng, càng là đẳng cấp cao kỹ năng, thời gian cún đầu càng dài, hắn không có khả năng liên tục sử dụng thiên cơ tử không hổ là đại công hội phân đội trưởng. Tuy nói khiếp sợ với viên thanh thủy long đạn chi thuật, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại mà những người khác đã ở hắn dưới sự trấn an, đè xuống trong lòng đối với viên thanh sợ hãi. Bắt đầu rất nhanh tổ kiến trận hình siêu siêu vài cái mẫn công hình thể thuật ngoạn gia nhất thời tại chiến trường ngoại vi rất nhanh bắt đầu chạy, bay nhanh như gió, chuẩn bị tùy thời cắt vào chiến đấu. Cùng lúc đó, lại một đợt phụ trách viễn trình pháp thương ngoạn gia cũng đã hoàn thành trong tay thuật thức, tùy thời đều có thể phát động nhận thuật oanh kích. Mà những thịt kia thản cùng với tinh thông độn thổ pháp thản hình ngoạn gia, lúc này cũng đứng ở đội ngũ hàng, đem phe mi nhờ phát ra cùng trị liệu gắt gao bảo hộ ở phía sau. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch dù cho bọn họ bên này hơn 400 người dù cho bọn họ bây giờ đối mặt, vẹn vẹn chỉ là viên thanh một người nhưng cái này chiến trận, đã là đoàn chiến quyết đấu lúc tối cao trận 897 dung không thể không nói. Làm hoa hạ võng du giới đứng đầu nghiệp đoàn, thiên cơ các bộ này đội hình xác thực lợi hại. Cả công lẫn thủ có thể chịu có thể phát ra hơn nữa còn là thịt thản cùng pháp thản song trọng phòng hộ, bảo đảm hậu phương viễn trình phát ra cùng trị liệu an toàn. Đang gầy dựng thành bộ này trận hình sau đó, bọn họ chỉnh thể chiến lược. Nếu so với trước kia quân lính tản mạn tăng cường không chỉ một điểm một cái mà bọn họ đã từng lấy cái đội hình này, ở lôi chi quốc trận doanh hoành hành không trở ngại, không ai dám trêu chọc đây chính là thiên cơ các vẫn lấy làm kiêu ngạo đoàn chiến trận hình sao nhưng mà đối mặt như vậy ưu việt đội hình, viên thanh lại là khinh thị cười, như vậy, hôm nay để ta tới triệt để nát bấy trong lòng các ngươi cái kia một điểm. Còn sống ngạo khí A đang khi nói chuyện, hai tay cực nhanh cuốn biến hóa ở 5 lần tốc độ tay dưới. Một cái nhìn như cực kỳ phức tạp thủ ấn. Trong nháy mắt hoàn thành xì xì xì theo thủ ấn kết thúc, một cỗ chói mắt điện lưu nhất thời ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Cũng kèm theo hầu như có thể đâm rách người màng nhĩ tiếng the thế dường như mấy ngàn con ạ sủ cả đồng thời kêu to, nhiếp nhân tâm phách thời khắc này viên thanh, cả người bị dòng điện đám vòng quanh, dường như hóa thân trở thành nhất tôn trưởng khống lôi đỉnh thần minh lôi độn đây là lôi độn nhẫn thuật, hắn làm thế nào sẽ loại thứ ba thuộc tính nhẫn thuật có người kinh ngạc nói. Ngoa tào! Cái này lôi độn nhẫn thuật tản mát ra hồ quang điện so với ta đi thuật mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Còn có, cái này thanh âm chói tai là cái gì quỷ, làm sao sẽ để cho ta có chủng cảm giác ra đầu tê dại lại có một cái đồng dạng sử dụng lôi độn ngoạn ra cả kinh nói. Bất quá lúc này, thiên cơ tử lại đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn cái lôi độn nhẫn thuật phạm vi, nhất định là đơn thể công kích loại hình, mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái đơn thể nhẫn thuật duy trì trận hình. Chuẩn bị phát động bánh xe thế tiến công tại loại này vì vây công cục diện, nếu là đối phương lần nữa sử dụng vừa rồi cái loại này phạm vi lớn nhẫn thuật, hắn có thể còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng là liền một cái đơn thể nhẫn thuật, có một dám dùng mặc dù bị hắn giết chết một người phía sau cái kia hơn 400 người, như trước có thể đánh chết nghe được thiên cơ tử nhắc nhở, mọi người cái này mới phản ứng được. Bất quá còn ẹ sủa không đợi bọn họ có động tác kế tiếp viên thanh khỏe miệng lại đột nhiên gợi lên một độ cung lôi độn chỉ đỏ gì xì xì xì trong sát na, bên ngoài trong lòng bàn tay điện lưu dường như trong nháy mắt ngưng tụ tới cực hạn cha nở dê tha y bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế đang kịch liệt thứ minh trong tiếng, viên thanh đem chỉ đỏ gì trực tiếp đè ở trên mặt đất âm âm lạp mới vừa thủy trận bích cùng thủy long đạn cũng sớm đã đem phụ cận địa hình biến thành một mảnh đất trũng lúc. Này bị chỉ đỏ gì vừa tiếp xúc. Những cái này điện lưu nhất thời liền theo trên mặt đất dòng sông chạy đến những cái này thiên cơ các nhân thân bên trên ngay sau đó. Chính là một mảng lớn đoạt người nhãn cầu bạo ngạch thương tổn 1092-7HP 1893-HP bạo kích 1982-3HP bạo kích 9023-HP 1823-HP bạo kích trong khoảnh khắc. Ngoại trừ vài cái vận khí tốt, không có đứng ở thủy tí ở trên người sống sót bên ngoài, những người khác tất cả đều bị trực tiếp đưa về điểm phục sinh. Mà cái kia từng ở kiếp trước được khen là thép thiết quân đoàn đoàn chiến trận hình cũng ở nơi này phút chốc, trong nháy mắt hóa thành hư không tại sao sẽ như vậy lúc này, nhìn khắp nơi phần mộ, thiên cơ tử đã triệt để chết lặng kỳ thực từ ngươi động thủ với ta cái kia một khắc kia, kết quả này, liền đã định trước viên thanh trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cơ tử bên người, giơ tay lên gian, trực tiếp giết trong nháy mắt cái này thiên cơ các phân đoàn đoàn trưởng nhanh chạy mau mẹ, cái này, trường ca chính là một biến thái thiên cơ tử vừa chết. Mấy cái khác người sống sót nhất thời sợ đến quay đầu chạy bất quá ở mãn cấp thuấn thân cộng thêm 5 lần tốc độ di chuyển viên thanh trong tay những người này kết cục, đã được quyết định từ lâu xem ra hầm mỏ này khu hiện nay đã bại lộ, ngươi chính là mau sớm nhiều điều ít nhân thủ đến đây đi, ngược lại phụ cận hải quái cũng không có thiếu, phái một chi tinh nhuệ đoàn đóng tại sóng quốc, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi công hội phát triển. Ung dung giải quyết hết mấy cái đảo binh phía sau, Viên Thanh lúc này mới quay đầu hắn nhàn nhạt nhìn tử sắc tường vi liếc mắt sau đó một cái thuấn thân, liền biến mất trong mắt mọi người.